Đường Phong kêu lên một tiếng đau đớn, rút lùi vài bước. Ngưng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên vai lộ ra một vết thương dài mấy tấc, máu tươi đang chảy róc rách. Một kiếm vừa rồi nếu không phải bản thân cấp tốc phản ứng, khẳng định đã trực tiếp chọc thủng cổ. Nhưng vị trí mà Âu Dương Vũ hạ thủ cũng rất xảo quyệt. Hắn biết trên người mình có mặc bất phôi giáp để phòng ngự, đã cố ý không hạ thủ ở trên vị trí bụng mà chém vào chỗ không có bất phôi giáp phòng hộ. Cao thủ linh giai quả nhiên không phải tồn tại mà bản thân có thể tùy tiện chống đối lại. Mình có thể chạy trốn hơn một lần, nhưng lần này nhất định phải mạnh mẽ đối đầu. Đạo kiếm, thương này không chỉ mang tới nỗi khổ xa thịt cho Đường Phong mà còn có một luồng ám kình nhập thể. Luồng ám kình này giống như một thanh lợi kiếm chui vào trong kinh mạch, trắng trợn phá hư. May mà kinh mạch của mình phòng thủ kiên cố, bằng không khẳng định đã bị cắt chết. Vận đủ cương khí, bức luồng ám kình đang xâm nhập trong cơ thể, Đường Phong còn chưa xuất thủ thì Âu Dương Vũ lại lấy khí thế hùng dũng đánh tới. Kiếm thế và kiếm chiêu của Âu Dương Vũ đã không phải thứ người bình thường có thể chống lại. Bất luận là tốc độ hay lực đạo hay vị trí hạ thủ, hầu như căn bản không có vết tích để có thể lần ra. Đường Phong nỗ lực chống đối mới chiêu lại một lần nữa bị Âu Dương Vũ đả thương. Cả cánh tay bị tầng phong kiếm xuyên qua, máu chảy đầm đìa, nhìn qua rất thê thảm. Một kích đắc thủ, Âu Dương Vũ đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên cước bộ rối loạn, đưa tay ôm ngực, hò nhẹ một tiếng, sắc mặt ửng đỏ, hít sâu một hơi. Vất vả lắm mới có thể cân bằng lại. Nhân cơ hội này, Đường Phong dùng diêm viêm nhật kiếm chà sát lên vết thương ở trên cánh tay mình. Hỏa diễm cực nóng là phẳng vết thương, ngăn máu tươi chảy ra. Mặc dù mới giao thủ không lâu, hơn nữa bản thân hoàn toàn không phải đối thủ của Âu Dương Vũ, nhưng Đường Phong lại nhạy cảm phát giác ra có chút gì đó không thích hợp. Âu Dương Vũ nói thế nào cũng là cao thủ linh giai, lấy thực lực hiện tại của bản thân chống lại hắn, nếu hắn muốn đánh giành phần thắng thì căn bản không cần lo lắng. Thế nhưng hắn kích thương mình cũng mất rất nhiều công sức, lẽ ra không nên như vậy mới đúng. Trong tưởng tượng của Đường Phong thì Âu Dương Vũ theo lý phải lấy thủ đoạn sấm vang chớp giật để chế phục mình mới đúng chứ. Thế nhưng hiện tại, hình như thực lực của Âu Dương Vũ suy giảm rất lớn, mặc dù vẫn rất lợi hại, nhưng bản thân chưa chắc đã không có cơ hội lật bàn. Trong lúc nhất thời, Đường Phong ức chế vận dụng năng lực người thắng làm vua ở trong đầu. Hắn không lùi mà tiến tới, trên viêm nhật kiếm lửa cháy rừng rực, bốc lên không khí mạnh mẽ bổ về phía Âu Dương Vũ. Đường công tử, đây là công tử tự chịu diệt vong. Âu Dương Vũ bình thản nói, vung tay lên, tàng phong kiếm lóe ra một đạo kiếm quang, với tốc độ không thể bắt bẻ, bắn trúng viêm nhật kiếm. Một tiếng đinh đương giòn xã vang lên, hỏa diễm trên thân của viêm nhật kiếm xôn xao dập tắt, cùng với tiếng phượng kêu không cam lòng, toàn thân của Đường Phong bay ngược ra ngoài. Trái lại, Âu Dương Vũ cũng lùi về sau một bước mới đứng vững lại được. Đường Phong xoay người giống như diều hâu ở giữa không trung vững vàng rơi xuống, không khỏi lộ ra một nụ cười. Chưa vừa rồi, hắn chỉ là thử nghiệm. Đường Phong căn bản không muốn đả thương Âu Dương Vũ. Nếu như hắn có thể vững vàng tiếp được, Đường Phong thực sự phải vận dụng đến chiêu người thắng làm vua. Bởi vì Âu Dương Vũ căn bản không phải ở giai đoạn mình có thể chống lại. Thế nhưng, sau khi hắn đỡ chiêu, lại phải lui về sau một bước. Chuyện này thực sự là có chút thú vị. Đứng thẳng người lên, Đường Phong một lần nữa lại quán nhập lực lượng của độc cương tâm hỏa hệ vào trong viêm nhật kiếm. Thần binh viêm nhật lại lần nữa bốc cháy, chỉ có điều lần này hỏa diễm thiêu đốt không phải màu tím mà hỗn loạn thành một ít quang mang màu vàng. Dợi kim chi khí, Đường Phong vận dụng lực lượng cương tâm thứ hai, hai loạn hỗn hợp. Tựa hồ như, giống như đổ khí, Đường Phong một lần nữa phóng tới Âu Dương Vũ, lấy một loại tư thái làm việc kia không được chùn bước, thì triển ra bá sát kiếm pháp, chà sát ra mấy đạo kiếm quang trên viêm nhật kiếm, bổ thẳng tới Âu Dương Vũ. Giàn ngoan mất linh, Âu Dương Vũ hừ lạnh một tiếng, thân thể né tránh, khiến cho công kích của Đường Phong thất bại. Không đợi Âu Dương Vũ ra tay, thì kim mang ùn ùn kéo đến lại tiếp tục bắn tới. Kiếm quyển của Âu Dương Vũ hiện ra, đánh rơi toàn bộ những ám khí tản mát ra kim quang, đồng thời một cước bay đến, vừa vặn đá ngay cổ Đường Phong. Một tiếng răng rắc vang lên, Đường Phong lộn mấy vòng giữa không trung, vừa ngã xuống đất, cố nén đau đớn toàn thân, nhanh chóng né tránh. Sau một khắc, một đạo kiếm khí sắc bén liền chém xuống mặt đất, tạo ra một cái đường rãnh sâu mấy thước. Đường Phong toát mồ hôi lạnh, so chiếu với cao thủ linh giai quả thực là dẫm lên một miếng băng mỏng, hơi vô ý thì có thể sẽ bị thương nặng ngay. Một cước vừa rồi cuốn tới không nhẹ, Đường Phong chỉ cảm thấy cổ mình đau đớn không gì sánh được. Nếu không phải cơ thể có tố chất vững vàng, cái cổ khẳng định đã bị bẻ gãy. Tiết tấu chiến đấu ngay từ đầu đã bị Âu Dương Vũ nắm chặt. Đường Phong từ đầu đến cuối chỉ có thể bị động phòng ngự, hóa chiêu. Mặc dù thỉnh thoảng công kích cũng có thể tạo được cục diện hòa nhau với Âu Dương Vũ trong nháy mắt. Thế nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không hay. Kiếm chiêu không bằng hắn, ám khí lại không đả thương được hắn. Ngay cả dùng hết hai loại lực lượng cương tâm, chỉ sợ cũng không thể tạo thành thương tổn hữu hiệu cho hắn. Đường Phong quyết định đánh cuộc một lần. Nếu thực sự không được, thì thực sự phải dùng đến cái chiêu không muốn sử dụng kia. Ý niệm trong đầu vừa lóe lên, thì Âu Dương Vũ đã vọt đến trước mặt Đường Phong. Trong đôi mắt mang theo một vẻ thất vọng, Tàng Phong kiếm không lưu tình chém về phía Đường Phong. Nhà đầu, Đường Phong cấp bách vội quát lên một tiếng. Linh Khiếp Nhàn vẫn trốn trong bất phôi giáp, nghe thấy tiếng gọi, nhanh chóng nói mấy câu theo cách mà Đường Phong căn dặn trước đó. Chiến đấu của Đường Phong và Âu Dương Vũ không chỉ là liều mạng giữa hai người mà cũng có sự giao phong của mấy tia tinh hồn của Linh Khiếp Nhan. Bên này Đường Phong sở hữu lạnh lùng và hiền lương, bên kia Âu Dương Vũ có bá đạo độc ác. Lực lượng của hai đạo tinh hồn hầu như tương xứng, thế nhưng khác nhau chính là bên này Đường Phong chính là khí linh của bất phôi giáp, còn Âu Dương Vũ lại có kiếm linh của Tàng Phong. Nói tóm lại, khí linh Đường Phong sở hữu quấy nhiễu không có gì trở ngại, nhưng nếu khí linh của Âu Dương Vũ bị quấy nhiễu, nhất định sẽ ảnh hưởng tới sự phát huy kiếm chiêu của hắn. Mấy câu Linh Khiếp Nhan nói rất rõ ràng là nhằm uy hiếp kiếm linh tìm cơ hội điểm trúng tử huyệt. Đối với Linh Khiếp Nhan mà nói, bất luận là tịch linh hay khí linh thì hy vọng lớn nhất chính là một lần nữa sở hữu thân thể của mình. Mà tái sinh thạch Đường Phong thu được chính là nền tảng để tái tạo cơ thể. Về phần linh lũ vạn năm, mặc dù tạm thời chưa tìm được, nhưng kiếm linh căn bản cũng không biết tình hình cụ thể. Dưới lời căn dặn trước đó của Đường Phong, Linh Khiếp Nhan liền nói cho kiếm linh những tài liệu này đã sớm tìm kiếm đầy đủ, chỉ chờ cơ hội là có thể tái tạo được cơ thể. Người nào cũng có thể sử dụng ám chiêu, nhưng muốn sử dụng cho đẹp mắt thì lại không đơn giản. Linh Khiếp Nhan vừa nói những lời này ra, Tàng Phong kiếm trên tay của Âu Dương Vũ liền kêu ông ông một tiếng, thân kiếm không ức chế được mà run rẩy từng đợt. Âu Dương Vũ toàn tâm toàn ý thi triển ra sát chiêu, lại bị thần binh của mình tự quấy nhiễu, tâm thần không nhịn được hơi buông lỏng. Hắn nhìn thoáng qua Tàng Phong kiếm, hiển nhiên không biết là kiếm linh vì sao lại có phản ứng kịch liệt như vậy. Không đợi hắn suy nghĩ cho cẩn thận thì Đường Phong đã bộc nhiệt khí trên người nhào tới. Quang mang kim sắc và tử sắc trên viêm nhật kiếm cùng với tiếng phượng hót hung hăng chém vào Tàng Phong kiếm. Lực đạo của Đường Phong tại sao lại khổng lồ như vậy? Ngay cả Âu Dương Vũ, thân là cao thủ linh giai, chịu một kích này cũng không kìm được, thân hình mạnh mẽ thối lui. Gót chân còn chưa đứng vững thì mũi tấn công thứ hai của Đường Phong lại đã ập đến. Đường Phong vốn là nằm ở cục diện bị động, đến bây giờ mới nắm bắt được chút tiết tấu chiến đấu, làm sao có thể buông tay. Tốc độ và lực đạo ẩn giấu trong cơ thể đã được tôi luyện tới cực hạn, giống như thủy triều bắt đầu khởi động tuôn ra. Cùng với tiếng phượng hót kiều hãnh, lửa cháy hừng hực mang theo uy thế không gì địch nổi, chém về phía Âu Dương Vũ, căn bản không để cho hắn cơ hội và thời gian hoàn thủ. Đương, đương, đương, đương. Trong khúc đỉnh sơn yên tĩnh, vang lên âm thanh vũ khí và chạm chan chát, thanh âm thanh thúy dễ nghe. Tràng cảnh này nếu kêu người ngoài nhìn thấy, khẳng định sẽ mở rộng tầm mắt. Nếu là vũ khí khác thì không nói làm gì, va chạm hùng mãnh như vậy, cho dù vũ khí tổn hại cũng không có gì tiếc hận. Thế nhưng hiện tại, hai thanh vũ khí đang phát sinh va chạm lại đều là thần binh. Tàng Phong kiếm xếp thứ ba và Viêm Nhật kiếm xếp hàng thứ tư trên thần binh phổ. Thần binh bao nhiêu người tha thiết ước mơ, lúc này lại bị Đường Phong sử dụng giống như một đại chùy. Hơn nữa, đấu pháp trên tay hắn không hề giữ lực mà tung hết sức ra đập xuống. Mỗi lần hai thanh trưởng kiếm va chạm vào nhau, Âu Dương Vũ đều có thể cảm giác được từng trận tê dại cùng với sự khiếp sợ về lực đạo của Đường Phong. Hắn cũng đang vắt óc suy nghĩ để thay đổi phương pháp xoay chuyển chiến cuộc. Thế nhưng Đường Phong vất vả lắm mới nắm được tiết tấu chiến đấu, đâu có đơn giản để cho hắn thực hiện được. Âu Dương Vũ vừa dùng Tàng Phong kiếm mạnh mẽ công kích Đường Phong, một mặt khác

tâm mạch của Âu Dương Vũ xác thực đã bị chặt đứt. Hơn nữa, trong tình huống bị trọng thương lại còn động thủ với mình lâu như vậy, thương thế lại càng nghiêm trọng. Thế nhưng, nghiêm trọng nhất cũng chỉ có vậy mà thôi. Thương thế tạo ra khi mình chiến đấu với hắn căn bản không cần suy nghĩ. Mặc dù thoạt nhìn thì có vẻ thê thảm, thế nhưng với năng lực khôi phục của cao thủ linh giai thì những vết thương này chỉ có thể xem là vết thương ngoài da. Đường Phong nói, Âu Dương tiên sinh, nếu ta nói là người không chết được, thì ngươi có hối hận vì đã nói những lời vừa rồi không? Công tử nói gì cơ? Âu Dương Vũ hỏi lại. Để tinh hồn của nha đầu này lại cho ta. Đường Phong chỉ vào nửa đoạn tảng phong kiếm. Âu Dương Vũ cười khổ. Ta thật ra muốn đổi ý, nhưng hiện giờ tảng phong kiếm đã gãy. Tinh hồn của nha đầu đã mất đi chỗ cư trú, làm sao ta có thể giữ nàng lại bên mình? Thế nhưng Đường công tử, cũng đừng có nói đùa với Âu Dương, tâm mạch đã đứt, Âu Dương biết tình huống của mình. Lẽ nào người không biết là trên đời này còn có một loại thiên tài địa bảo có thể tu bổ lại tâm mạch hay sao? Sau khi Đường Phong nhận được đáp án chắc chắn của Âu Dương Vũ, trong lòng càng thêm quyết tâm, hắn lấy từ trong không gian mị ảnh ra một cái bình, lắc lắc viên đan dược bên trong. Âu Dương Vũ biến sắc, nhìn chằm chằm vào cái bình. Đường công tử có thể cho biết đan dược tên là gì? Bất tử kim đan, Đường Phong trả lời. Đây là lễ vật ban tặng của Đường Ngạo cho hắn trong đại lễ nhận tổ ở Đường Gia Bảo. Chỉ cần sinh cơ chưa tuyệt thì có thể khiến người sắp chết hồi sinh. Trước kia Đường Phong vẫn chưa gặp phải tình huống nào quá nguy hiểm nên cũng không cần phải cứu người. Cho nên chưa bao giờ nhớ ra là mình còn có bảo bối như vậy. Mặc dù Âu Dương Vũ là địch nhân của mình, nhưng chỉ cần hắn đưa hai tinh hồn của Linh Kiếp Nhan cho mình thì cũng đủ để cho mình cứu hắn một mạng. Hơn nữa, Đường Phong còn có dự định khác nữa. Nhìn bất tử kim đan ở trong bình, nhãn thần vốn bình thản của Âu Dương Vũ cũng trở nên nóng rực. Không ai hy vọng là mình chết sớm, mặc dù Âu Dương Vũ cũng đã chuẩn bị kỹ tâm lý, nhưng một khi cơ hội sống sót đặt ngay trước mặt thì người trầm ổn như hắn cũng không khỏi động tâm. Cơ hội sống sót xuất hiện, Âu Dương Vũ thoáng lo lắng hơn thua được mất, bởi vì hắn phát hiện nhãn thần của Đường Phong nhìn mình giống như sắc lang đang nhìn một mỹ nữ khỏa thân. Đường công tử có yêu cầu gì? Âu Dương Vũ hỏi luôn vào điểm quan trọng. Nếu Đường Phong bất kể hồi báo để cứu hắn, thì cứ trực tiếp nhét đan dược vào miệng hắn là được, hà tất phải rông dài như vậy. Đường Phong cười nói. Âu Dương tiên sinh nói vậy, bản thiếu gia thực sự có chút xấu hổ. Nhưng Âu Dương tiên sinh cũng biết thứ này quý giá như thế nào. Nếu không có chút lợi ích thì làm sao ta có thể không luyến tiếc mà đưa cho ngươi được? Âu Dương Vũ cười khổ. Đường công tử, đền đáp công ơn là đạo lý từ trước đến nay, vô sỉ cùng cá tính. Được rồi, Âu Dương hiện tại đột nhiên không muốn chết nữa, nói ra điều kiện của công tử đi. Nếu có thể thì Âu Dương sẽ đáp ứng công tử. Đường Phong nghiêm mặt nói. Nói tóm lại, sau khi cứu ngươi thì ngươi chính là người của ta, sau này kêu ngươi làm gì, ngươi phải làm. Âu Dương Vũ cười nói. Nếu như vậy, vậy Đường công tử đâm ta một kiếm còn sảng khoái hơn. Dứt lời, hắn liền vươn đầu về phía Đường Phong. Được rồi, ta biết yêu cầu này có chút ép buộc. Như vậy đi, bản thiếu gia ngày gần đây có thành lập một tông môn chiêu mộ Âu Dương tiên sinh tới làm trưởng lão. Tông môn ta, thế nào, đãi ngộ rất lớn. Âu Dương Vũ dở khóc dở cười. Đường công tử hành sự luôn luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người, hiện tại lại muốn khai tông lập phái. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, lần này Âu Dương chạy ra khỏi Huyết Vụ Thành, sau này cũng không còn chỗ nào để an thân. Chỉ cần Đường công tử không sợ rước họa vào thân thì Âu Dương cũng không ngại làm trưởng lão gì đó. Thành công rồi, Đường Phong vô cùng vui mừng. Đường môn hiện tại sở hữu đội hình có 5 người. Nói cái gì là rước họa vào thân? Nếu Huyết Vụ Thành có ý định nhắm vào linh mạch chi địa chỗ Đường Gia Bảo thì Đường Phong nhất định sẽ giao thủ với bọn họ. Tả hữu đều là địch nhân, chuyện này thì có tính là gì? Hắn vừa cười vừa bơ đưa bất tử kim đan cho Âu Dương Vũ ăn, còn căn dặn. Nhanh chóng vận công hóa giải dược lực, ngàn vạn lần đừng có chết. Nếu như người chết, thế giờ ta sợ là phải quật xác. Một viên đan dược mặc dù rất quý trọng, nhưng đổi lấy hai tinh hồn của Linh Kiếp Nhân và một thủ hạ linh giai, lần giao dịch này tính thế nào cũng lời to. Sau khi Âu Dương Vũ ăn xong đan dược, liền ngồi xuống vận công để hóa hạ dược hiệu ngay tại chỗ. Đường Phong cầm tảng phong kiếm đã bị đứt thành hai đoạn lên, tiếc nuối không thôi. Thần binh tảng phong kiếm vậy mà đã bị hủy, khiến cho người ta phải đau lòng. Bắt được hai đoạn kiếm này, Đường Phong có thể cảm thụ được tinh hồn của Linh Kiếp Nhân âm thầm trao đổi. Giấu ở trong đoạn kiếm chính là hợp thể của bá đạo và độc ác, và lạnh lùng và hiền lành. Lực lượng của tinh hồn hai bên, cả tám lạng người nửa cân, ai cũng đều muốn thôn phệ đối phương. Bất quá cho dù là ai thôn phệ ai, đến cuối cùng thì vẫn là Linh Kiếp Nhân, chỉ bất quá là tính tình chủ đạo sẽ khác nhau mà thôi. Đường Phong cũng rất muốn giúp đỡ Linh Kiếp Nhân, nhưng sự tình này thì ngay cả Đường Phong cũng đành vô lực, chỉ có thể để mặc cho nàng tự giải quyết. Cũng không biết hai tinh hồn rốt cuộc đàm phán được cái gì. Đợi một lúc lâu, Đường Phong mới cảm thụ được tinh hồn giấu trong kiếm chui vào tay mình. Sau một khắc, liền nghe thấy Linh Kiếp Nhân truyền âm qua. Phong ca ca, lần này khả năng ta sẽ nghỉ tạm rất lâu, ca ca hãy tự mình bảo trọng. Quá trình luyện chế tinh thần thiên nguyên quả đã tới thời khắc cuối cùng, mạch nha đầu có thể xử lý tốt, ca ca không cần lo lắng. Vậy nàng cẩn thận. Đường Phong gật đầu, tỉ mỉ cảm thụ tinh hồn dao động trong bất phôi giáp. Hắn phát hiện ra hai tinh hồn chậm rãi dung hợp với nhau. Linh Kiếp Nhân cũng dần dần không có phản ứng gì nữa. Lần đầu tiên thôn phệ lạnh lùng đã tiêu mất thời gian 2 tháng, phòng trưng lần này càng lâu hơn. Kinh ngạc nhìn mảnh gãy tảng phong kiếm, trong lòng Đường Phong bừng tỉnh, nhớ tới lời tiên đoán về thập đại thần binh ở trong thần binh phổ. Trên thần binh phổ thì luôn luôn chỉ có 10 thanh thần binh. Nếu như có thêm thần binh xuất thế, như vậy thì nhất định thần binh trên thần binh phổ sẽ có một thanh bị tổn hại. Sau khi lôi tẩu hóa hình, thiên lôi thần mộc kiếm luôn cùng hắn chung sống cũng di chuyển đến thần binh bị gãy. Thế gian có 11 thanh thần binh, ngày trước tại Bạch Đế Thành, phụ mẫu đã cho hắn một lời tiên đoán. Mà lúc rời khỏi Bạch Đế Thành thì chính là vì lo lắng lời tiên đoán này sẽ mang tới nguy hiểm cho phụ mẫu, cho nên Đường Phong mới đi linh mạch chi địa để xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá tới linh mạch chi địa, thấy phụ mẫu không gặp phải nguy hiểm gì, Thủy Hàn kiếm và khớp huyết thần thương trên tay họ cũng không bị tổn hại. Đường Phong vẫn cho rằng lời tiên đoán này chẳng qua là thế nhân đồn bậy, lại không nghĩ rằng nó ứng nghiệm ngay tại đây, ngay trước mặt mình. Tảng phong kiếm bị gãy, kiếm linh thì bị thôn phệ. Từ nay về sau, trên đời sẽ không còn tảng phong nữa. Mặc dù có công tượng xuất sắc nối lại hai đoạn kiếm gãy này, thì nó cũng không còn là thần binh tảng phong. Nhất thời, Đường Phong cũng không biết lời tiên đoán về thập đại thần binh kia là thật hay giả. Âu Dương Vũ chữa trị tâm mạch là một chuyện tình lâu dài, cũng không phải một giờ nửa khắc có thể hoàn thành được. Ngẩng đầu nhìn sang trái sang phải, chỉ thấy một mảnh phong cảnh tiêu điều, siêu quần xuất chúng của Khúc Đỉnh Sơn. Dưới sự chiến đấu của mình và Âu Dương Vũ đã sớm phá thành mảnh nhỏ, trên mặt đất có từng vết nứt sâu, rộng tới mấy trượng, cây cối cũng bị thiêu đốt gần hết. Vừa hộ pháp cho Âu Dương Vũ, Đường Phong vừa tự chữa thương cho mình. Lúc nãy đánh một trận cùng Âu Dương Vũ, trên người mình bị kình khí và kiếm chiêu của hắn đả thương không ít chỗ, tuy đều là vết thương nhẹ. Nhưng ám kình xâm nhập vào cơ thể không thể khinh thường. Mặt khác, cánh tay của mình còn bị Tảng Phong đâm trúng một lỗ. Tuy rằng hiện tại máu đã ngừng chảy, nhưng đau đớn tới tận tim gan vẫn làm Đường Phong ăn khổ. Trong thời gian chữa thương, bên cạnh liền chuyển tới tiếng bước chân rất nhỏ. Ngay sau đó có một cỗ kình khí đánh tới, mục tiêu là Âu Dương Vũ đang ngồi im không hề có chút lực phòng bị. Tú Tú, dừng tay! Đường Phong bất chấp thương thế của bản thân vội hét lên một tiếng. Chàng Tú Tú coi như cũng biết nghe lời, thân thể ở giữa không trung xoay tròn một vòng trở lại, vững vàng rơi xuống trước mặt Đường Phong. Ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm vào Âu Dương Vũ, mở miệng nói: "Hắn đã làm người bị thương, ta muốn giết hắn." Hiểu lầm thôi. Đường Phong cũng không biết nên giải thích chỗ nào với nàng, chỉ đành nói: "Âu Dương tiên sinh cũng không có ác ý đối với ta, nàng nhìn thấy cũng không phải là chân tướng của sự việc." Chàng Tú Tú hổ nghi liếc nhìn Đường Phong, trầm mặc một lát rồi mới thu liễm sát khí trên người, ngồi xổm xuống nhìn vào vết thương trên người Đường Phong, ôn nhu hỏi: "Có đau lắm không?" "Nói thừa, đương nhiên là đau." Đường Phong trợn trắng mắt liếc nàng, không đợi nàng kịp nói gì lại nói: "Nàng tới thật là đúng lúc, ta có một việc cần nhờ nàng đi làm." "Ngươi nói đi." Chàng Tú Tú gật đầu: "Hãy trở lại linh mạch chi địa, nói cho Trang Chính Dương và Bố Trường Hải, ngắn thì nửa năm, mà chậm thì một năm, Huyết Vụ Thành sẽ ra tay với chúng ta, để cho bọn họ liên hợp các gia tộc trong linh mạch chi địa, chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi lấy tin tức này ở đâu? Trang Tú Tú biến sắc mặt hỏi. Là Âu Dương tiên sinh đã nói cho ta biết, hắn vốn là người có huyết vụ thành, tin tức này chắc chắn là không giả. Đường Phong nghiêm mặt mà nói. Có thể tin tưởng hắn sao? Trang Tú Tú quay đầu liếc nhìn Âu Dương Vũ hoài nghi. Có thể. Tốt, vậy ta tin ngươi. Trang Tú Tú đứng thẳng dậy, vội vã nói. Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ lên đường luôn. Đường Phong, ngươi hãy tự bảo trọng, ta sẽ trở lại tìm ngươi. Dứt lời, ánh mắt tràn đầy lưu luyến liếc nhìn Đường Phong, xoay người chạy về phía lối vào của linh mạch chi địa. Nữ nhân này cũng thật biết nghe lời. Đường Phong nhìn bóng lưng của nàng tan biến cũng phải thổn thức. Vốn tưởng rằng mình còn phải phí một phen công phu mới thuyết phục được nàng, lại không nghĩ rằng nàng đồng ý sảng khoái như vậy. Như vậy càng tốt, dám đi được một chút phiền toái. Lối vào của linh mạch chi địa quá mức bí ẩn, nếu người nào không đi qua chắc chắn không thể tìm được. Mình có thể chuyển tin đi linh mạch chi địa, nhưng mà giờ đây huyết vụ thành nhìn chằm chằm, mình còn phải gia tăng bố trí phòng thủ, căn bản không có thời gian rảnh rỗi. Để Trang Tú Tú về báo tin là lựa chọn tốt nhất. Nhất thời Đường Phong không khỏi nghĩ tới, tự nhiên Trang Tú Tú chạy đến đây gây sự cũng là một cử chỉ vô cùng sáng suốt. Trang Tú Tú đi rồi, Đường Phong tốn mất nửa ngày mới bước được ám kình mà Âu Dương Vũ đánh vào cơ thể mình ra ngoài. Lại lau một ít thuốc chữa thương trên các vết thương, lúc này mới cảm thấy dễ trị hơn nhiều. Âu Dương Vũ chữa trị tâm mạch là chuyện khá lâu, không phải một ngày hai ngày có khả năng hoàn thành. Nửa ngày sau, Âu Dương Vũ cũng mở mắt, cảm giác tìm lại sự sống làm hắn kìm nén không nổi sắc mặt vui sướng. Chỉ là sinh cơ vừa khôi phục, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể động thủ cùng người khác, bằng không nhất định sẽ có nguy hiểm về tính mạng. Dựa theo phỏng đoán của Đường Phong, Âu Dương Vũ cần ít nhất vài tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Ở trong Yên Liễu Các, một đám người ngồi chờ đỏ mắt, khẩn trương và mong chờ kết quả. Tiếng động của chiến đấu bên kia đã kết thúc. Bọn họ trước đó có thể tự nhiên cảm thụ, bất quá không ai dám đi vào quan sát. Âu Dương Vũ đã lấy toàn bộ thiên tú ra để uy hiếp, làm cho bọn họ không được nhúng tay vào. Tuy bọn họ rất lo cho Đường Phong, nhưng cũng không dám xúc phạm tôn nghiêm của một vị cao thủ linh giai. Vương Chi, Đường Phong đã từng nói qua, Âu Dương Vũ sẽ không xuống tay giết hắn. Có vài người muốn xông lên Khúc Đỉnh Sơn đều phải cố gắng nhịn xuống. Sau khi chiến đấu chấm dứt, đợi nửa ngày, công chủ đại nhân thực sự không nhịn nổi nữa, đang chuẩn bị phóng người chạy sang Khúc Đỉnh Sơn, thì lại không nghĩ rằng đi tới cửa Yên Liễu Các đã thấy dáng dấp hai người Đường Phong và Âu Dương Vũ chật vật đi tới, toàn thân nhiễm huyết, vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, giống như bằng hữu cũ không gặp nhiều năm. Một đám người không khỏi trừng lớn hai mắt, thực sự không rõ là rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hai đại sát thần vô cùng kiêng kỵ nhìn Âu Dương Vũ, lại nghi hoặc nhìn Đường Phong, chờ mong hắn đưa cho một lời giải thích hợp lý. Mọi người đến đây để ta giới thiệu cho các ngươi. Sắc mặt Đường Phong vô cùng vui mừng bắt chuyện với mọi người. Vị này là Âu Dương tiên sinh, là đại trưởng lão của đường môn chúng ta. Lời này vừa nói ra, một đám người tí nữa thì rớt cả tròng mắt xuống đất. Sắc mặt Âu Dương Vũ tái nhợt, hướng về mọi người chắp tay. Âu Dương ta bái làm môn hạ của Đường công tử, từ nay còn thỉnh chi vị chiếu cố nhiều hơn. Thang tiên sinh, Đoạn tiên sinh, Âu Dương trước kia có nhiều chỗ mạo phạm, kính xin tha tội. Tiêu Thúc cười khẽ một tiếng, Âu Dương tiên sinh quá khách khí rồi. Vừa nói vừa kéo Đường Phong sang một bên, thấp giọng hỏi. Phong thiếu, đây là chuyện gì vậy? Hai người các ngươi không phải cửu nhân hay sao? Vì sao hiện tại lại biến thành như vậy? Hừ, nói ra thì dài, không nói cũng được. Đường Phong khoát tay áo. Dù sao đi nữa, các người chỉ cần biết hiện tại hắn không uy hiếp tới chúng ta là được. Không chỉ là không uy hiếp mà còn là một tay đấm rất mạnh. Tay đấm cảnh giới linh giai. Thang Phi Tiếu nuốt nuốt nước miếng. Ngày sau, Thúc nên cùng hắn giao thủ nhiều hơn. Các người hiện tại cũng sắp tấn chức, có thể đạt được không ít kinh nghiệm từ chỗ hắn. Đường Phong vỗ vỗ vào cái bụng của Tiếu Thúc, cười hì hì. Hơn nữa, người và Đoạn Thúc là tả hữu hộ pháp của đường môn, chức vụ hộ pháp so với trưởng lão còn cao hơn một bậc. À, vừa nghe thấy những lời này, nhất thời nét mặt của Tiếu Thúc trở nên rạng rỡ, đứng thẳng cái sống lưng, cùng với Âu Dương Vũ tự mình giới thiệu. Âu Dương tiên sinh, ta là Thang Phi Tiếu, ta là tả hộ pháp của đường môn. Ta là hữu hộ pháp, Đoạn Thất Xích ở bên khó chịu nói. Âu Dương Vũ cười cười. Có hai đại sát thần của Lý Đường năm xưa tọa chấn, Đường công tử. Khụ khụ, xem ra thực lực của Đường môn không tầm thường. Cung chủ đại nhân đứng một bên bĩu môi, nói một câu toạc ra bí mật. Tính thêm cả ngươi, Đường môn mới chỉ có 5 người mà thôi. Tài hữu hộ pháp vẫn là cướp đoạt của Đại Tuyết cung ta. Binh cần tinh anh, chứ không cần số lượng nhiều. Đường Phong cười ha hả. Đừng có đứng ở trong sân nữa, vào nhà rồi nói tiếp. Lai Tỷ và Phi Tiểu Nhã chuẩn bị cơm nước. Hôm nay, Âu Dương tiên sinh gia nhập vào Đường môn ta. Quả thật là việc vui lớn, tự nhiên phải uống một chầu cho thật đã. Trên bàn rượu có thể xây dựng thêm cảm tình. Đối với đoàn người Yên Liễu Các mà nói, cho dù Âu Dương Vũ có là cao thủ linh giai thì cũng vẫn là người xa lạ mà thôi. Bất quá nếu hắn gia nhập Đường môn, vậy thì sẽ là người của Đường môn. Đường Phong cũng muốn mọi người mau chóng tiêu trừ đi địch ý đối với hắn. Hơn nữa, nói như thế nào thì Âu Dương Vũ cũng không hề có ác ý với mọi người. Vừa ăn uống, vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Tất cả mọi người cũng đều là người trong giang hồ, rất nhanh liền tỏ ra quen thuộc. Đường Phong không có nói về chuyện có Huyết Vụ Thành cho mọi người biết. Hiện tại Đoạn Thúc và Tiếu Thúc đang sắp tấn chức. Nếu biết việc này khẳng định sẽ bị phân tâm, thôi thì không biết còn hơn. Có thêm Âu Dương Vũ gia nhập Yên Liễu Các, trại tập trung toàn cao thủ siêu cấp hàng đầu, rốt cuộc cũng hoàn toàn thực hiện được. Toàn bộ trong Yên Liễu Các thì ngoại trừ Bảo Nhi Mộng Nhi không có thực lực, tất cả những người khác đều là cao thủ danh chấn một phương, hoàn toàn có thể so sánh với một môn phái lớn. Đường Phong đang đợi, chờ sư tỷ luyện chế thành tinh thần tiên nguyên quả. Ngày nào mà 6 quả luyện chế thành đan dược thì liền có thể tiến hành bước tiếp theo kế hoạch của hắn. Vốn lấy thực lực của Mạc Lưu Tô thì không thể luyện chế loại thiên tài địa bảo như tinh thần thiên nguyên quả này. Thế nhưng trước kia, Linh Kiếp Nhan đều đã xử lý hết mọi chuyện thật tốt. Mạc Lưu Tô cũng chỉ góp phần thêm vào đó. Luyện chế bước tiếp theo cũng không có quá nhiều khó khăn. Lấy bản lãnh của Mạc Lưu Tô hoàn toàn có thể ứng phó được. Âu Dương Vũ cũng đã tới Yên Liễu Các được 10 mấy ngày. 10 ngày này công việc hàng ngày của Đường Phong vẫn trước sau như một. Ngoài trừ chỉnh lý ký ức của âm hồn trong cương tâm, từ đó cảm nhận kinh nghiệm tu luyện của bọn hắn lúc còn sống. Ngoài ra thì liền huấn luyện cho đồ đệ bảo bối, Chu Tiểu Điệp của hắn. Mà Âu Dương Vũ thì đã lợi dụng dược hiệu của Bất Tử Kim Đan, phục hồi tâm mạch bị hao tổn, để sớm ngày khôi phục thực lực thiên giai, linh giai. Hai người Đoạn Thúc và Thiếu Thúc thường xuyên chạy tới chỗ Âu Dương Vũ khiêm tốn học hỏi, lợi ích thu được cũng khá nhiều. Tốt xấu gì Âu Dương Vũ cũng từng tấn chức linh giai, từng trải qua trạng thái như hiện tại của hai đại sát thần, tự nhiên là có sự lĩnh hội và cảm ngộ của riêng mình. Khi nói cho hai đại sát thần nghe, đã làm cảnh giới của hai đại sát thần tiến thêm một bước. Một ngày này, Đường Phong đang dạy cho Chu Tiểu Điệp thủ pháp phòng ám khí. Ngộ tính của Chu Tiểu Điệp rất cao, lại có bản lĩnh gặp qua là không quên được. Công pháp cơ sở, Đường môn tán hoa thủ đã được luyện khá là nhẩn nhuyễn. Hiện tại đang tu luyện một ít thủ pháp cao tâm hơn. Bất quá Đường Phong cũng không dạy cho nàng quá nhiều, chỉ dạy những điều đơn giản nhất. Giữa lúc hai thầy trò truyền nghiệp thì động tác của Đường Phong đột nhiên dừng lại, xung quanh lông mày nhíu lại, đưa mắt về phía dược phòng của Thiên Tú. Trong nháy mắt này, hám cảm nhận được linh khí trong thiên địa có một cỗ dao động khác thường. Bất quá cỗ dao động này tới nhanh mà đi cũng nhanh, làm cho Đường Phong không dám khẳng định. Giữa lúc Đường Phong đang hoài nghi có phải là mình cảm nhận sai thì một cỗ dao động nữa lại tiếp tục truyền đến. Cỗ dao động lần này rất kỳ diệu, linh khí trong trời đất giống như biến thân thành một trái tim có rõ ràng, làm cho hắn giật mình. Cùng với cỗ rung động này thì linh khí chu vi hơn 10 dặm cấp tốc hướng tập hợp về phía Thiên Tú. Sao vậy sư phụ? Chu Tử Điệp nhận thấy sự khác thường của Đường Phong không khỏi nghi hoặc hỏi thăm. Người tự tu luyện đi. Đường Phong căn dặn một câu, sau đó vội vàng chạy về dược phòng. Trong lòng hắn có một cỗ vui mừng không kiềm chế nổi đang khởi động. Lẽ nào luyện chế tinh thần tinh nguyên quả thành công, thành đan dược rồi? Bằng không tại sao lại có loại dấu hiệu như thế này được? Lần trước gặp Linh Kiếp Nhân luyện chế cương đan thành đan, từ linh lung cũng xuất hiện một ít dị tượng, nhưng quy mô lại không lớn như bây giờ. Trong thời gian chạy tới, Đường Phong cứ cách 3 thước 5 thước, là cảm nhận được linh khí dao động như vậy. Hơn nữa, tần suất dao động càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dày đặc. Mỗi một lần rung động đều kèm theo một mảnh phạm vi lớn thiên địa linh khí bị dẫn dắt. để những linh khí này quy tụ về phía dược phòng của Thiên Tú. Cho tới khi Đường Phong chạy tới dược phòng thì loại rung động này đã khá rõ ràng. Trong dược phòng, một cỗ linh khí tận trời như suối phun trào. Trình độ nồng nặc của cỗ linh khí này hầu như có thể trông thấy bằng mắt thường. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên nóc dược phòng có một đạo năng lượng khí lưu rõ ràng là đứng sững ở đó, linh khí bức người. Bên cạnh chuyển tới những quần áo bay phần phật, toàn bộ cao thủ của Thiên Tú hầu như bị kinh động, tất cả chạy tới. Tiếu Thúc, Đoạn Thúc, các người đi canh phòng hướng đông, Âu Dương Tiên Sinh đi phía tây, Tiểu Nhã Tỷ, Lại Tỷ, các người đi phía nam, nhất định là đừng cho bất luận kẻ nào tới gần dược phòng. Tuy rằng lấy sự uy nghiêm của Thiên Tú bây giờ, căn bản không ai dám đến gây phiền toái, nhưng việc liên quan tới tinh thần thiên nguyên quả, Đường Phong cũng không dám sơ ý. Hiện tại đế quốc Lý Đường có chút không an phận, vạn nhất mà động tĩnh bên này hấp dẫn cao thủ gì đó tới đây, vậy thì không tốt. Thùng, thùng. Từng tiếng động lớn từ trong dược phòng truyền vào trái tim mọi người, tiếng động càng lúc càng rõ ràng, tốc độ tụ tập của linh khí bốn phía càng lúc càng nhanh. Loại dấu hiệu này, hiển nhiên là đã có thần đan xuất thế. Trong lòng bàn tay Đường Phong tất cả đều là mồ hôi. Mặc dù là lúc trước Linh Kiếp Nhan luyện chế linh lung biến cương đan, hắn cũng chưa từng khẩn trương như vậy. Sắp tới, Huyết Vụ Thành sẽ tập kích, mình có thể giúp Đường Gia Bảo một phần hay không, hoàn toàn là trông cậy vào đan dược luyện chế từ tinh thần thiên nguyên quả này. Đường Phong sao có thể không khẩn trương cho được? Ánh mắt gắt gao, nhìn chằm chằm vào Dược Phong. Dược Phong, Đường Phong vốn muốn đi vào để xem tình huống ra sao, nhưng rồi lại sợ quấy rối Mạc Lưu Tô, làm cho nàng phân tâm. Hắn đành cố gắng nén xuống xúc động. Dị trạng duy trì thời gian nửa ngày, nhưng đệ tử của Thiên Tú không biết chuyện gì cũng tụ tập lại đây. Bất quá có hai người Bạch Tố Y và Lâm Nhật Diên trấn an yêu cầu, cũng không ai dám tới gần chỗ dược phòng cả. Bỗng nhiên linh khí trong thiên địa mạnh mẽ co rút lại, toàn bộ chảy xuôi về dược phòng, bám theo một cơn gió mạnh thổi bay tóc của mọi người, quần áo cũng tung bay trong gió. Mặc dù đang là ban ngày, nhưng trên dược phòng lại xuất hiện một màn làm cho người ta sợ hãi than thở. Vô số ánh sáng ngôi sao long lanh như trang sức trang điểm tại bầu trời của dược phòng. Bầu trời tràn đầy ánh sáng, đây cũng không phải là những ngôi sao thực sự mà là dùng mắt thường xem xét, lại càng cảm nhận thấy hình dáng giống như ngôi sao, phảng phất như dường như sao trên bầu trời xa xuống vậy. Cùng với một cỗ rung động mãnh liệt, những ngôi sao này đột nhiên vỡ vụn ra, hóa thành một chút ánh sáng rơi xuống dược phòng. Cùng lúc đó thì linh khí thiên địa phảng phất như cá kình hút nước, bị thôn phệ sạch sẽ. Ngày hôm nay, linh khí trên toàn Thiên Tú không còn lại chút nào, để cho một đám người tu luyện cảm thấy không được tự nhiên. Ông, ông, có tiếng động chuyển tới từ dược phòng, Đường Phong cũng không chần chờ nữa, chạy vội vào trong. Chạy thêm mấy vòng, mở ra một cánh cửa, lọt vào tầm mắt là Mạc Lưu Tô toàn thân đầy mồ hôi, đang cầm hai cái bình đan dược, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Tinh thần thiên nguyên quả đã luyện chế thành tinh thần thiên nguyên đan. Cảm giác có người tới, Mạc Lưu Tô căng thẳng quay đầu lại. Đợi khi nhìn thấy khuôn mặt Đường Phong, trên mặt của sư tỷ hiện ra nụ cười. Sư đệ, đan thành rồi. Vừa nói xong, cả người của Mạc Lưu Tô mềm nhũn ngã xuống mặt đất. Thân hình Đường Phong chợt lóe lên, ôm nàng vào trong lòng, vuốt lại một chút tóc che trên trán, ôn nhu nói. Đã vất vả cho nàng. Mạc Lưu Tô cười nhợt nhạt, vẻ mặt hạnh phúc, nhẹ giọng nói. Không vất vả, có thể chia sẻ khó khăn cùng sư đệ, ta cam tâm tình nguyện. Luyện chế tinh thần tiên nguyên đan tiêu hao thời gian 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, Mạc Lưu Tô ăn không ngon ngủ không yên, toàn thân đã gầy đi một phòng. Đường Phong nhìn thấy mà đau lòng. Hiện tại đan dược luyện thành, bất kể là Đường Phong hay Mạc Lưu Tô đều cảm thấy nhẹ nhõm. Sư tỷ, ta đưa nàng về nghỉ ngơi. Đường Phong ôm ngang eo của Mạc Lưu Tô. Mạc sư tỷ nhất thời đỏ mặt xấu hổ, nhăn nhó nói. Bên ngoài có rất nhiều người, chuyện này để cho người ta thấy được sẽ chê cười. Thì để cho bọn họ cười đi. Đường Phong cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má của Mạc Lưu Tô, nhanh chóng đi ra ngoài dược phòng. Quả nhiên, ra ngoài dược phòng liền bị một đám người nhìn chằm chằm, nhận thấy vô số ánh mắt. Mạc Lưu Tô xấu hổ, vùi đầu vào trong ngực của Đường Phong, chết cũng không chịu ló ra. Được rồi, mọi người giải tán đi. Đường Phong phất tay nói với mọi người. Trở lại Yên Liễu Các, sắp xếp tốt cho Mạc Lưu Tô, lại bảo Mộng Nhi ở lại chăm sóc, Đường Phong mới đi ra khỏi phòng, liền thấy ánh mắt của một đám người sáng rực nhìn vào mình, ngay cả Lại Tỷ các nàng cũng không ngoại lệ. Làm sao? Đường Phong nghi hoặc hỏi mọi người. Phong thiếu, lần này luyện chế đan dược gì vậy? Sao tạo ra dị tượng lớn như vậy? Tang Vi Tiếu thay mọi người hỏi rõ nghi vấn trong lòng. Việc luyện chế tinh thần thiên nguyên đan trước sau cũng chỉ có ba người biết, Đường Phong, Lê Kiếp Nhan và Mạc Lưu Tô. Cho dù ngay cả Lại Tỷ các nàng cũng không rõ ràng lắm. Lại Tỷ và Tiểu Nhã chỉ biết trong khoảng thời gian này Mạc Lưu Tô đang luyện chế đan dược quý, lại không nghĩ rằng đó là một loại thần đan. Hi hi, bây giờ không thể nói cho các người biết được, đợi vài ngày nữa các người sẽ biết thôi. Đường Phong úp úp mở mở nói. Những người này ở đây thì ngoại trừ Âu Dương Vũ đã tới cảnh giới linh giai thì người nào cũng có phần. Bất quá, không phải thời gian thích hợp để cho bọn họ phục dụng. Nếu sử dụng thần đan thì tự nhiên phải cần hoàn cảnh tốt nhất, địa phương tốt nhất, trợ giúp cho bọn họ có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Bạch Đế Bí Cảnh, nơi đó đầy đủ linh khí, hơn nữa lại không có người quấy nhiễu, là một nơi mà Đường Phong nghĩ tới từ rất sớm. Trong Yên Liễu Các, nhiệt tình chăm sóc Mạc Lưu Tô ba ngày, đợi thân thể của nàng khôi phục hẳn, Đường Phong liền chuẩn bị xuất phát. Lần này hắn đi Bạch Đế Bí Cảnh, tất cả những ai có khả năng hắn đều mang đi toàn bộ. Hai đại sát thần tự nhiên rất muốn đi, Tần Tứ Nương và Tiểu Manh Manh không ngoại lệ. Ba vị phu nhân của mình cùng Chu Tiểu Điệp, Âu Dương Vũ. Thực lực hiện tại của Mạc Lưu Tô quá thấp, mặc dù có cương tâm đặc thù và đã sử dụng đoạt thiên tái sinh quả để giúp nàng luyện chế đan dược đẳng cấp cao, cùng với đề cao thực lực, luyện chế đan dược cũng dễ như trở bàn tay. Cái gọi là ma đao không dùng để đốn củi, Đường Phong nghĩ muốn nhân cơ hội này để cho thực lực của sư tỷ tăng nhanh một chút. Chu Tử Điệp thì tự nhiên không cần phải nói, Đường Phong gửi gắm ở nàng rất nhiều kỳ vọng, có được hoàn chỉnh, hoàn cảnh tu luyện tốt nhất tự nhiên không thể thiếu phần nàng. Âu Dương Tiên Sinh cũng cần phải có một hoàn cảnh tốt để khôi phục thương thế một chút nhanh. Bạch Đế Bí Cảnh chính là lựa chọn hoàn hảo. Có thể nói lần này đi đã mang toàn bộ Yên Liễu Các, chỉ để lại hai người Bảo Nhi và Mộng Nhi. Thực lực của cao thủ Thiên Tú đều đi hết, bất quá an toàn của Thiên Tú Đường Phong cũng không lo. Có danh nghĩa của Bạch Đế Thành và Đại Tuyết Cung ở đó thì không ai dám lỗ mãng đi Thiên Tú mà gây sự. Cự ly giữa Thiên Tú và Bạch Đế Thành đường xá xa xôi, hơn nữa lại tốn nhiều thời gian. Một đám cao thủ cảnh giới thiên giai chạy liên tục cũng không phải vấn đề. Thế nhưng Mạc Lưu Tô và Chu Tiểu Điệp cùng với Tiểu Manh Manh thì lại không được. Cùng lắm thì để Tiếu Thúc và Tứ Nương thay nhau ôm Tiểu Manh Manh, thế nhưng hai người còn lại quả thực hơi khó xử lý. Càng nghĩ Đường Phong càng cảm thấy hay là để Khiếu Thiên Lang cùng qua đây, cho nó chở hai người Mạc Lưu Tô và Chu Tiểu Điệp. Có điều là Đường Phong không nghĩ tới, đó là Khiếu Thiên Lang cực kỳ khó chịu, chết cũng không chịu làm tọa kỵ, làm cho Đường Phong phải giáo huấn nó một phen. Đầu linh thú lục giai này không có Linh Kiếp Nhan ở bên cạnh, căn bản không chịu nghe lời ai cả. Sư đệ, Mạc Lưu Tô lặng lẽ lôi kéo ống tay áo của Đường Phong, nhẹ giọng nói. Trước đó vài ngày, Linh cô nương đã nói, chờ luyện thành đan dược thì phải cho Tiểu Thiên một viên. Có phải hiện tại là nó đang muốn đan dược hay không? Nhà đầu kia đã từng nói vậy sao? Đường Phong quay đầu nhìn Mạc Lưu Tô. Đúng vậy, Mạc Lưu Tô gật đầu. Đường Phong nhíu mày, tinh thần thiên nguyên đan thì hắn cũng đã đếm, tổng cộng có 16 viên. Con số này không nhiều nhưng cũng không ít. Hơn nữa Khiếu Thiên Lang là vương giả của muông thú, sớm đã đạt tới lục giai đỉnh phong. Ngược lại cũng có thể cho nó một viên. Nếu có thể giúp nó tấn chức thất giai, lại có thêm một phần trợ lực đáng kể. Chỉ bất quá dù gì Khiếu Thiên Lang cũng là linh thú, Đường Phong chưa từng tính cả nó vào đó, có thể chính là vì quên mất việc này cho nên chọc nó nổi giận. Bất quá nếu như Linh Kiếp Nhan đã từng nói qua, vậy thì Đường Phong cũng không ngại đưa cho Khiếu Thiên Lang một viên tinh thần thiên nguyên đan. Nghĩ tới đây, Đường Phong liền quay đầu nhìn Khiếu Thiên Lang, mở miệng nói. Tiểu yêu, ngoan ngoãn nghe lời, đợi tới khi tới địa phương tốt cũng cho ngươi một viên đan dược có được không? Khiếu Thiên Lang rung bộ lông màu vàng trắng, lỗ mũi thở ra một hơi. Tuy rằng không có nói đến đồng ý hay không, nhưng đã không còn ánh mắt phản kháng như trước. Ta kháo, con súc sinh này thực sự thèm muốn đan dược. Rốt cuộc Đường Phong cũng hiểu. Một đám người thu dọn một chút đồ đạc, sáng sớm ngày thứ hai liền vội vã lên đường tiến về Bạch Đế Thành. Tuy rằng thương thế Âu Dương Vũ chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng dù sao hắn vẫn là cao thủ linh giai, chỉ cần không phải đánh nhau, hơi chút vận dụng cương khí để đi đường thì không thành vấn đề. Trở lại Bạch Đế Thành, tâm lý của Lại Tỷ có chút kích động. Nàng rời khỏi Bạch Đế Thành, rời xa Tỷ Tỷ đã một đoạn thời gian, trong lòng cũng rất nhớ mong. Tuy rằng mọi người buồn bực vì gấp rút lên đường, nhưng có tiểu hài tử Tiểu Manh Manh động lòng người cùng đi, dọc theo đường đi cũng không dứt tiếng cười tiếng nói. Tiểu nhát đầu này bị mọi người thay phiên ôm đến ôm đi, ngoài trừ phù mẫu, nhát đầu này liền dính chặt lấy Đường Phong. Một đoạn đường này hầu như có một nửa lộ trình là Đường Phong phải ôm nàng. Toàn bộ ở đây hầu như là cao thủ thiên giai, cước lực tự nhiên không kém. Chỉ dùng thời gian 4-5 ngày liền đã đi tới Tuyển Sơn, phương Bắc của Lý Đường. Bạch Đế Thành gần ngay trước mắt, hai đại sát thần, một mặt chạy một mặt thấp giọng thương lượng là có muốn hóa trang thay hình đổi dạng một chút hay không. Dù sao thì 10 năm trước, hai người còn ở tại Đại Tuyết Cung, đã luôn luôn đi tìm đệ tử của Bạch Đế Thành để gây chuyện. Lần này đi đến đó chắc hẳn sẽ đụng độ một ít cửu nhân. Bất quá, hay là nghĩ thôi, hai đại sát thần đã cải tà quy chính nhiều năm, lại cùng Đường Phong và Tiểu Lại cùng đi tới Bạch Đế Thành, chắc hẳn là người của Bạch Đế Thành cũng không thèm để ý bọn họ. Cách Bạch Đế Thành 10 dặm, mọi người liền bị lính gác ngầm phát hiện. Bất quá Bạch Tiểu Lại ra hiệu cùng mấy người một lúc thì trạng gác ngầm này cũng không còn khẩn trương, thậm chí là chưa từng hiện thân, thả cho mọi người tiến vào Bạch Đế Thành. Đi tới chỗ cổng thành, Đường Phong liếc mắt lại, thấy hai đệ tử trang phục Bạch Đế Thành đứng đó canh gác. Tỉ mỉ nhìn kỹ, không ngờ lại là người quen. Hai người sư huynh sư muội Bạch Tùng Tùng và Bạch Tử Nho, cũng không biết hai người đang tâm sự cái gì. Bạch Tùng Tùng thì xấu hổ đỏ mặt, nhăn nhó không ngớt, bĩu môi với Bạch Tử Nho. Phát hiện có người đi tới, sắc mặt hai người trở nên nghiêm túc, đang chuẩn bị thông báo, vừa thấy Đường Phong và Bạch Tiểu Lại thì liền lập tức đi tới. Lại là hai người các ngươi trực ban. Đường Phong nở nụ cười. Lần trước mình đến Bạch Đế Thành cũng là thời gian hai người bọn họ đứng ở chỗ này, không nghĩ tới lần này vẫn vậy. Tiểu Lại sư thúc, Đường Phong sư thúc. Nét mặt của Bạch Tử Nho và Bạch Tùng Tùng vui vẻ, vội vàng nghênh đón. Mới có một thời gian không thấy mà trình độ tán tỉnh nữ hải của ngươi đã trở nên lợi hại như vậy. Đường Phong lấy tay mà vỗ ngực của Bạch Tử Nho, thấp giọng cười nhạo vào tai hắn. Sắc mặt Bạch Tử Nho lập tức đỏ lên, gãi đầu nói. Phong sư thúc, ngươi đừng có trêu chọc ta nữa. Bạch Tùng Tùng mặt càng trở nên ửng đỏ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.